Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 100. Không thể táng tận lương tâm. Sở Phi Long biết mình đã xong rồi, nhưng lúc này nghe tiếng con kêu thảm thiết, mới nhớ tới đến hai đứa con cũng nguy hiểm giống như mình. Hắn liều mạng kêu to lên. Bốn vị quân cấp thị vệ đồng thời giận dữ, tăng lực áp chế. Nhưng Sở Phi Long tại một khắc này tựa như thông suốt, máu tươi trong miệng phun ra, bức đứt tâm mạch, bạo phát toàn bộ sinh cơ tiềm lực, giãy giụa kêu lên. Chạy đi. Giáo huấn hắn. Làm cho hắn câm miệng. Đừng để hắn chết dễ dàng. Dạ Vô Ba sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hạ lệnh. Bốn người đáp ứng một tiếng đồng thời xuống tay. Bên trong quyền đấm cước đá, Sở Phi Long kêu thảm thiết không dứt, nhưng vẫn có khí lực, ra sức kêu to. Hổ Nhi. Giao Nhi. Chạy mau. Chạy đi. Chạy đi. Trăm ngàn phải nhớ. Về sau phải. Cố khí lực cuối cùng của hắn. Máu tươi cùng răng bị đánh gãy phun ra. Về sau phải làm người tốt. Cả đời hắn, dùng hết âm mưu quý kế, ngay cả phụ thân đại ca cũng tính kế, Sở Phi Long có thể nói là đem tất cả chuyện xấu toàn bộ làm hết. Nhưng ở hắn tự biết mình không may mắn, tự biết mình đã đi tới tuyệt lộ, câu nói cuối cùng, dơ y, nơ, hơ y, e, nơ, là dạy con mình. Trăm ngàn lần phải nhớ. Về sau phải làm một người tốt. Hung hăng giáo huấn hắn. Dạ Vô Ba ánh mắt bất động, tàn nhẫn khoái ý nhìn Sở Phi Long. Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao hét to một tiếng, nhảy dựng lên hướng bên ngoài vọt đi. Dạ Vô Ba bàn tay duỗi ra, cánh tay tựa như đột nhiên dài ra, đã đem hai người bắt trở về, hung hăng ném lên mặt đất. Sở Phi Long đã không còn hình người, vẫn giãy giụa. Sở Dương. Sở Dương. Bọn họ là đệ ngươi. Bọn họ là đệ dơ quy quy e nơ gơ u v quy quy o y. Van cầu ngươi, van cầu ngươi, van cầu ngươi cứu cứu bọn họ, cứu cứu bọn họ. Ta kiếp sau kết cỏ ngậm vành cũng sẽ báo đáp ngươi, cũng sẽ báo đáp ngươi. Sở Dương trong lòng một mảng dầu dĩ, hắn thậm chí không biết mình nên phản ứng như thế nào. Vừa rồi Dạ Vô Ba đã nói ra hết thảy, Sở Phi Long cả đời này làm việc ác, cha mẹ mình 18 năm khổ sở, mình cực khổ phiêu linh 18 năm bên ngoài trung kiên lực lượng gia tộc mình bị giết, gia gia bị thương. Hết thảy đều có đáp án. Trước mắt tất cả đều là một tay hắn tạo ra, lợi dụng tin tức tình báo của đám ngươi Hàn Tiêu Nhiên, Sa Tâm Lượng buổi chiều phân tích một hồi thành công ly gián. Làm cho Dạ Vô Ba cùng Sở Phi Long tranh đấu nội bộ. Cho tới bây giờ có thể nói là đã đạt được mục đích. Nhiều năm khổ sở như vậy, nhiều năm thống khổ như vậy, trải qua hai kẻ thù bí ẩn truyền kiếp, tại một khắc này toàn bộ bồi thường, toàn bộ tra ra manh mối. Đại cửu cũng rốt cuộc báo được. Lẽ ra, hắn phải chút được gánh nặng, hẳn phải rất vui mừng. Hẳn Sở Dương phải cảm thấy nhẹ nhàng, an ủi. Nhưng trong lòng hắn cũng không có chút khoái ý báo thù nào. Ngược lại một mảng áp lực trầm trọng. Tựa như linh hồn mình tại một khắc này đang bị khảo vấn, đang chịu khổ hình trăm mối cảm xúc hỗn loạn, ngọt bùi đắng cay trộn lẫn. Trong phút chốc cũng không biết trong lòng là cái tư vơ y, quy quy, gơ y. Dừng tay. Dạ Vô Ba quát lạnh một tiếng. Bốn vị quân cấp đồng thời dừng lại. Ta bây giờ mới nhìn đến, nơi này còn có hai đứa con của ngươi. Ha ha ha. Dạ Vô Ba cười một tiếng. Ngươi gọi là Sở Đằng Hổ, ngươi gọi là Sở Đằng Giao. Hắn tàn nhẫn cười. Ta sẽ không chém tận giết tuyệt, nhưng hai người các ngươi chỉ có thể sống một. Hắn leng keng một tiếng, đem hai thanh kiếm ném u o nơ gơ dơ dơ quy quy a cười lạnh một tiếng. Cầm lấy kiếm. Đem huyên để bên cạnh ngươi giết, lại đem Sở Phi Long giải quyết, người nào làm được là có thể sống. Những lời này đi ra, một mảng yên tĩnh. Ngay cả Sở Phi Long đã tuyệt vọng, thậm chí bốn vị hộ vương e, quy quy cơ u, nơ gơ khiếp sợ há hốc mồm.

Bình Sa Lĩnh không thể một nhà độc quyền, tốt nhất thống nhất lại đi. Hắn hơi hơi cau mày, hời hợt nói. Cái gì Liêu gia? Linh tinh đều thủ tiêu đi. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện đồng thời đáp ứng. Hai gia tộc lớn như vậy, Hàn Tiêu Nhiên nói một câu thủ T-I-E-U, dơ quy quy y, nói có vẻ như việc vặt không cần nhắc tới. Mà Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện đáp ứng cũng là tuyệt đối đương nhiên. Bởi vậy có thể thấy được quyền thế của chấp pháp giả dơ quy quy a, quy quy, dơ quy quy e, nơi tình trạng nào. Như thế, trong thời gian ngắn nhất chỉ cần Sở gia có T, hơn E, dơ quy quy, T, hơn A, nơ, hơn công chỉnh hợp. Thật ra thực lực có thể bước thêm một bước lớn. Bất quá, việc thống nhất cùng tiêu hóa sau khi chỉnh hợp, chính là một việc hết sức phức tạp. Tiểu huyên đệ, có thể có kế sách gì hay chăng? Hàn Tiêu Nhiên hỏi. Chỉ có giết mà thôi. Sở Dương cười lạnh một tiếng, nói. Vào thời điểm này, làm gì có thời gian để dụ dỗ phân hóa cùng từ từ cảm hóa, chỉ có lấy thủ đoạn cứng rắn nhất, đem chỉnh hợp thành một khối đã nói sau, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chính là như thế. Về phần hậu họa, nếu có, sau khi gặp phải thủ đoạn cứng rắn nhất để chỉnh hợp, cũng sẽ biến thành không có. Quả nhiên ta không có nhìn nhầm, tiểu huyên đệ chính là người làm đại sự. Hàn Tiêu Nhiên cười cười vui mừng. Thời kỳ phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường. Sở Dương cười khẽ. U, V, Quy, Quy, mơ còn có, ta đưa Tử Vân Đan xuống, Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện mà dùng, vẫn sẽ có nguy hiểm, đến lúc đó, cần phải có y sư tài giỏi ở một bên quan tâm tuyệt đối dơ, Quy, Quy, U, V, Quy, Quy, nơ, gơ, dơ, Quy, Quy, e, dơ, Quy, Quy, cho hai người này không những không tăng tu vi. Ngược lại nổ bùm một cái thành bãi thịt nát như vậy thì cơ a i dơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ không bù nổi cách mất. Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười. Lão ca yên tâm. Sở Dương nghiêm túc nói. Có tiểu đệ o dơ quy quy a i chỉ cần Tử Vân Đan thật sự có loại công hiệu này t i e u dơ quy quy e quy quy sẽ bảo vệ hai người bọn họ thuận lợi tiến giai thánh cấp. Vậy là tốt rồi. Hàn Tiêu Nhiên yên lòng. Có câu nói này của tiểu huyên đệ còn hơn hàng nghìn hàng vạn lời cơ a mơ dơ quy quy o a nơ. Đồng thời Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện cũng yên lòng. Tử Vân Đan thật sự là bảo vật lớn nhất của chấp b hơ a b dơ quy quy u v quy quy o quy quy nơ gơ. Lúc trước Pháp Tôn đời thứ ba tinh thông y dược, trong vòng mấy ngàn năm tụ tập vô số dược vật quý hiếm, muốn luyện chế cho cha già gần chết của hắn đan dược sơ quy quy e gơ y a tăng tu vi cùng thiên địa tranh đoạt tuổi thọ. Mặc dù không có thành công, nhưng thần đan phương thuốc này lại lưu truyền tới nay. Trải qua cách đời Pháp Tôn sửa chữa, phát hiện phương thuốc dân gian này tuy rằng không thể gia tăng thọ nguyên, nhưng lại có thể gia tăng công lực, hơn nữa, một lần gia tăng tu vi đạt tới 500 năm. Cơ hơ y, dơ quy quy cơ o, một khuyết điểm là dược tính kịch liệt, bình thường sau khi sử dụng chỉ sợ sẽ nổ tan xác bỏ mình. Mà cho dù có tu vi quân cấp ăn vào, cũng có chín thành nổ tan xác phiêu lưu. Mà một khi đã đạt tới thánh cấp, thì lại không thể dùng dược lực để tăng lên. Là thần đan cũng là tuyệt độc. Loại đan dược này từ đó được đặt tên là Tử Vân Đan, lấy ý nghĩa một bước lên mây, biến thành dược vật tuyệt mật của chấp pháp đường, cũng là một cái thủ đoạn lớn để bồi dưỡng cao thủ. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện nghe thấy Tử Vân Đan, trong lòng cũng vừa mừng vừa lo, giờ phút này nghe thấy Sở Dương hứa hẹn, mới hơi yên tâm một chút. Tiểu huyên đệ chờ một vạn tử tinh của giả ra giả vô bơ, a, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, a tới, Sở ra giữ lại 8.000. Vốn Hàn Tiêu Nhiên đã bỏ ra 5.000, lúc này lại bỏ thêm 3.000. Sở Dương cũng không có từ chối, trực tiếp đồng ý. 8.000 tử tinh này chính là nhu cầu cấp bách trước mắt của Sở ra. Nếu phải mở rộng thế lực, không có tử tinh thì làm sơ, a, o, dơ, quy, quy, u. V, quy, quy, o, cơ.

đứa con nơ có hiếu vấn nơ là tốt nhất. Nhưng đứa con nơ hiếu thuận, lại không có nghĩa là ngài có tê, hơ, e, sơ, quy, quy, nơ, gơ, a, mơ, ngầm đồng ý làm cho hắn nơ phải chịu vô hạn nơ uất ức. Sở Hùng Thành thở dài thật sâu. Một chén nơ nước thì không thể chia công bằng. Nhưng chính là vì như thế, sở ra mới có thể vẫn nơ ở trạng thái nửa sống nửa chết nhiều năm như vậy, không có tiến nơ thêm. Sở Dương nói, ngài là gia chủ, cũng không phải cơ, hơ, y, dơ, quy, quy, lơ, a, một cách phụ thân, ngài không có quyền để cho tất cả mấy ngàn nơ người trong gia tộc, vì một đứa con nơ không ra gì của ngài mà phải cho nơ cùng. Nói xong, Sở Dương cũng không quay đầu lại, đi ra cửa. Sở Hùng Thành ngồi ở bên nơ cảnh quan nơ tài, ngọn nơ đèn nơ chiếu xuống, râu tóc tàn nơ tạ, vẫn nơ không nhúc nhích. Thật lâu sau, nước mắt lặng lẽ chảy xuống thở dài. Nhưng dù là sai lầm, ta vẫn nơ còn nơ là một người phụ thân nơ mà. Ngày thứ hai, sáng sớm, Sở gia đang vội vàng làm tang lễ, lại nghênh đón nơ một vương y, quy quy ca, hơn a cơ, hơn quý. Cửu mảnh trọng thiên nơ chấp pháp giả đông nam phiến nơ khu tổng chấp pháp hàn nơ tiêu nhiên, dùng một phương thức rầm rộ tiến nơ vào sở gia. 80 vị chấp pháp giả ở chấp pháp đường địa phương hộ tống thống lính xa tâm lượng mở đường chấp pháp bơ a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, a, giá đường có đường chủ tần nơ bảo thiện nơ hộ tống vương e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ toàn nơ bộ nhân nơ viên nơ chấp pháp huyết thủ đường đi theo ở phía sau thanh thế to lớn chấn nơ đồng bình xa lính tiến nơ vào sở gia cùng gia chủ sở gia là sở hùng thành quy, u, y, e, t, dơ, dơ, quy, quy, y, quy, quy, nơ, hơ, minh ước. Hơn nơ nữa, tại chỗ giao cho sở gia quyền nơ lực hành tẩu cửu trọng thiên, hộ tống hàng hóa. Lập tức, vài vị chấp pháp giả truyền nơ ra tin nơ tức chế tác mệnh lệnh, nhắn nơ khắp các nơi. Đầu tiên, báo cho Đông Nam dơ, dơ quy quy, e, quy quy, nơ, hơ, a, t, gia tộc tiêu gia biết, chẳng khác gì là hàn nơ tiêu nhiên nơ hướng tiêu gia tỏ thái độ. Bề sau, sở gia do ta bảo kê. Tiêu gia các ngươi, xin nơ hãy buông tay. Mong các ngươi nể mặt ta để cho hàn nơ tiêu nhiên nơ ta chút mặt mũi này. Tu vi của hàn nơ tiêu nhiên nơ tại Đông Nam tuyệt đối không tính là cao nhất. Dù chỉ là tiêu gia cũng có không ít người có tu vi cao hơn nơ hàn nơ tiêu nhiên. Nhưng thân nơ phận nơ của hàn nơ tiêu nhiên nơ cũng là lệ thuộc trực tiếp pháp tôn Đông Nam phiến nơ khu tổng chấp pháp. Cái thân nơ phận nơ này giống như là đại tướng nơi biên nơ cương. Ai dám bất kính? Sau lưng người ta có toàn nơ bộ Đông Nam chấp pháp giả cùng pháp tôn nơ làm chỗ dựa đâu? Cho nên nơ ngay cả trong lòng tiêu gia không thoải mái như thế nào cũng chỉ có thể tạm thời nén nơ giận. Đồng thời, hàn nơ tiêu nhiên nơ truyền nơ ra tin nơ tức, ra lệnh cho người của Liêu gia bảo ra hai đại gia tộc cùng trưởng lão hội còn nơ có người chủ trì tạm thời của tiêu gia toàn nơ bộ đuổi tới sở gia tuyên nơ bố bình xa lính do sở gia thống trị. Lại dùng thủ đoạn nơ như sấm sét tiêu diệt ngay tại chỗ bảy vương y, quy quy, t, dơ, u, v, quy quy, o, nơ, gơ, lão của Liêu gia bảo gơ, y, a, dơ, a, mơ, dị nhị. Dùng máu tươi cho thấy quyết tâm, đem Liêu gia bảo gia nhét vào sở gia bản nơ đồ. Nếu hàng hóa xảy ra vấn nơ đề gì, thì ta sẽ hỏi tội hai nhà các ngươi. Một câu nói kia của Hàn Tiêu Nhiên, hoàn toàn phá hư tâm tư xấu xa của Liêu gia bảo gia. Chấp pháp giả tàn nhẫn, Hàn Tiêu Nhiên vô tình tiêu gia trầm mặc, làm cho Liêu gia cùng bảo gia thấy giống như rớt vào hầm băng. Hàn Tiêu Nhiên như hổ rình mồi. Ngồi ngay ngắn trên đài cao thân thể tràn đầy sát khí. Bên cạnh trong mắt tất cơ A, dơ quy quy cơ, hơn A, B, pháp giả của chấp pháp đường chấp pháp bán đấu gơ Y, A, dơ, dơ quy quy U, V, quy quy O, quy quy, nơ, gơ chấp pháp huyết thủ đường đều lộ ra vẻ hung dữ. Dễ nha thấy chỉ cần này hai nhà này dám nói một cơ hơn U, V, quy quy K. Hơ o, nơ, gơ, lập tức chính là tai họa tịch thu tài sản và giết cơ, a, dơ, quy, quy, nơ, hơ, a. Dưới áp cơ của việc gật đầu là sống, lắc đầu thì chết, hai vị gia chủ của Liêu gia bảo ra khóc ròng đành phải ký giấy bán mình không hiểu từ đâu ra.